Xin chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là bảo chuẩn. Bảo chuẩn nghĩa là cất giữ, bảo lưu hoặc bảo tồn. Câu ví dụ thứ nhất, 旧的身份证也要保存好. Thân phận chứng là chứng minh nhân dân, 旧的身份证 chứng minh nhân dân cũ, 也要 cũng phải bảo chuẩn hảo, lưu giữ cẩn thận. 旧的身份证也要保存好. Câu ví dụ thứ hai, 我一直保存着小时候的照片. 我一直 tôi vẫn luôn 保存着 lưu giữ 小时候的照片. 照片 là những bức ảnh, 小时候的 hồi nhỏ. 我一直保存着小时候的照片. Câu ví dụ tiếp theo, 糟糕了,文档还没保存,电脑就突然死机了. 糟糕了, chết rồi. 文档,tài liệu,还没保存, vẫn chưa lưu. 电脑就, thì máy tính đã, 突然, đột ngột. 死机了, bị đơ rồi hoặc là bị treo máy rồi. Tức là khi màn hình nó bị xanh và chúng ta không thể thao tác được chuột hoặc bất cứ một cái thao tác nào ở trên bàn phím. 糟糕了, vấn tả hay máy bảo chuẩn, tiền nào chiều thu rán sử chi lở. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo quản. Bảo quản nghĩa là bảo quản hoặc là giữ gìn để cho nó khỏi bị mất. Câu ví dụ thứ nhất, xiao quáng phủ chứa bảo quản yến chiêu sư tờ chư liệu. Xiao quáng tiểu vương, phủ chứa phụ trách, bảo quản yến chiêu sư tờ chư liệu tài liệu. Yến chiêu sư tờ của phòng nghiên cứu. Xiao quáng phủ chứa bảo quản yến chiêu sư tờ tư liệu. Câu ví dụ tiếp theo, chưa xe trần chiện, nỉ ý tinh yào bảo quản hảo. Chưa xe trần chiện, những giấy tờ này, nỉ ý tinh yào bạn nhất định phải bảo quản hảo, bảo quản cẩn thận. Chưa xe trần chiện, nỉ ý tinh yào bảo quản hảo. Câu ví dụ tiếp theo, chính bảo quản hảo nín tờ quầy trung ưu phỉn. Chính xin hãy bảo quản hảo, bảo quản cẩn thận. Nín tờ quầy trung ưu phỉn. Ưu phỉn là vật hoặc là thứ gì đó. Quầy trung là có giá trị cao hoặc là quý giá. Quầy trung ưu phỉn nghĩa là tài sản. Nín tờ quầy trung ưu phỉn, tài sản của bạn. Chính bảo quản hảo, nín tờ quầy trung ưu phỉn. Câu ví dụ tiếp theo. Nì tờ tông sĩ, ủa lái cấy nì bảo quản. Nì tờ tông sĩ, đồ của bạn. Ủa lái cấy nì bảo quản, để tôi bảo quản cho bạn. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo hộ. Bảo hộ nghĩa là bảo vệ người hoặc là vật cụ thể nào đó. Câu ví dụ thứ nhất, 大家都要自觉保护环境. 大家都要, mọi người đều phải 自觉, tự giác, bảo hộ, bảo vệ, 环境, môi trường. 大家都要自觉保护环境. 自我保护, 自我 là tự mình, chính mình. Tự bảo hộ, tự bảo vệ bản thân. Bảo hộ tiêu phê trở tờ chuyển y. Bảo hộ, bảo vệ. Tiêu phê trở tờ chuyển y là cụm danh từ. Chuyển trong từ chuyển ly là quyền lực. Ly trong từ ly y là lợi ích. Chuyển y nghĩa là quyền và lợi ích. Tiêu phê trở là người tiêu dùng. Tiêu phê trở tờ chuyển y, quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Bảo hộ tiêu phê trở tờ chuyển y. Câu ví dụ tiếp theo, 我一定会好好保护你. 我一定会, anh nhất định sẽ, 好好保护你, bảo vệ em cho thật tốt. 我一定会好好保护你. Câu ví dụ tiếp theo, 文化遗产得到了有效的保护. 文化 là văn hóa, 遗产 là di sản. 文化遗产, di sản văn hóa. 得到了, đã đạt được hoặc đã nhận được. 有效的保护. Bảo hộ, sự bảo vệ, hiệu xiao tờ, có hiệu quả. Vấn hoa ý chản, tứ tạo lỡ, hiệu xiao tờ bảo hộ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo liễu. Nghĩa thứ nhất của nó là giữ nguyên, bảo lưu, bảo tồn hoặc là giữ lại. Nghĩa thứ hai là giữ nguyên ý kiến hoặc là thái độ. Và nghĩa thứ ba là giữ lại, để lại. Tức là không đưa ra, không cho đi. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là giữ nguyên, bảo lưu, bảo tồn hoặc giữ lại. Ví dụ, bảo liễu truyền thống văn hóa, bảo liễu bảo tồn truyền thống văn hóa, văn hóa truyền thống. Bảo lưu truyền thống văn hóa. Câu ví dụ tiếp theo, Bắc Kinh đã sử dụng cổ chỉ, hãy bảo lưu trở bản lái đỡ miền mạo. Bắc Kinh đã sử dụng cổ chỉ là cụm danh từ làm chủ ngữ, sử dụng rất nhiều, cổ chỉ danh làm thắng cảnh. Bắc Kinh đã của Bắc Kinh, hãy bảo lưu trở vẫn còn giữ nguyên. Bản lái đỡ miền mạo, miền mạo là cái diện mạo, bản lái đỡ ban đầu hoặc là vốn có. Bắc Kinh đã sử dụng cổ chỉ, hãy bảo lưu trở bản lái đỡ miền mạo. Câu ví dụ tiếp theo, câu u khẩu, yào chú ý bảo lưu phá phiểu. Câu u khẩu sau khi mua sắm, yào chú ý cần phải chú ý, bảo lưu giữ lại, phá phiểu hóa đơn. Câu u khẩu yào chú ý bảo lưu phá phiểu. Câu ví dụ tiếp theo, mũ chín, chữ chín, hãy bảo lưu cho, ua xẻo sử hấu chuan tờ y phụ. Mũ chín, mẹ, chữ chín, đến bây giờ. Hãy bảo lưu trợ vẫn còn giữ lại. Úa xẻo sử hâu chuan tờ y phụ là cụm danh từ. Y phụ quần áo. Úa xẻo sử hâu chuan tờ tôi mặc hồi nhỏ. Mũ chín trừ chín hãy bảo lưu trợ. Úa xẻo sử hâu chuan tờ y phụ. Nghĩa thứ hai của nó là giữ nguyên ý kiến hoặc thái độ. Câu ví dụ thứ nhất. Cơ vệ có thể bảo lưu tự chỉ tờ ý kiến. Xe chư khai huy zài thảo luận. Cơ vệ các vị có thể bảo lưu giữ nguyên chữ chỉ tờ ý kiến của mình. Xe chữ lần sau. Xe chữ khai hội lần họp sau. Giải thảo luận, tiếp tục thảo luận. Cơ vệ có thể bảo lưu chữ chỉ tờ ý kiến. Xe chữ khai hội giải thảo luận. Câu ví dụ tiếp theo. Bù quán nì mân zẩn mơ xua, wǒ hái shì bảo lưu zì jǐ de kàn fǎ. Bù quán nì mân, bất luận các bạn, zǎn mě shuō, nói thế nào, wǒ hái shì, tôi vẫn, bảo lưu, giữ nguyên, zì jǐ de kàn fǎ, cách nghĩ của mình. Bù quán nì mân zǎn mě shuō, wǒ hái shì, bảo lưu, zì jǐ de kàn fǎ. Nghĩa thứ ba của nó là giữ lại, để lại, tức là không đưa ra hoặc là không cho đi. Ví dụ, sư phụ háo bù bảo lưu tờ, bá sǒu yǐ chuán shǒu gěi wǒ. Sư phụ là sư phụ, chuán sǒu truyền thụ, sǒu yǐ tay nghề, gěi wǒ cho tôi, háo bù bảo lưu tờ, không hề giữ lại gì cho bản thân mình, tức là có bao nhiêu thì truyền thụ đi hết. Sư phụ háo bù bảo lưu tờ, bá sǒu yǐ chuán shǒu gěi wǒ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo mì. Bảo là bảo, mi là mật, bảo mi là bảo mật, sự bí mật. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa có sự chính, chứ yếu nỉ chứ, ủa chứ, chiên quan yếu bảo mi à. Chưa có sự chính, chuyện này, chứ yếu chỉ có, nỉ chứ, ủa chứ, bạn biết tôi biết, chiên quan nhất định, yếu bảo mi à, phải sự bí mật nhé. Chưa có sự chính, chứ yếu nỉ chứ, ủa chứ, chiên quan yếu bảo mi à. Ví dụ tiếp theo là một cụm danh từ. Chúng ta thấy cụm danh từ này rất là dài đúng không các bạn? Nhưng mà nó không phải là câu mà là cụm danh từ nhé. Mãi mãi song phương chia cửa bảo mì xía ý. Chúng ta sẽ dịch từ dưới về xía ý thỏa thuận. Bảo mì bảo mật, chia cửa giá cả. Mãi mãi song phương hai bên mua và bán. Mãi mãi song phương chia cửa bảo mì xía ý. Thỏa thuận bảo mật giá cả giữa hai bên mua và bán. Câu ví dụ tiếp theo, 我们一定要保密个人信息以防诈骗. 我们一定要, chúng ta nhất định phải, 保密, bảo mật, 个人信息, thông tin cá nhân. 个人 là cá nhân, 信息 là thông tin, 个人信息, thông tin cá nhân. 以, để, phòng, phòng hoặc là tránh. 诈骗, lừa đảo. 我们一定要保密个人信息以防诈骗. Câu ví dụ tiếp theo, 我们对买入的价格保密. Tôi sở mở bảo mi tức là bảo mật đối với cái gì đó, bảo mật cái gì đó. 买入的价格 là giá cả, 买入 là bán vào. 我们对买入的价格保密. Chúng tôi bảo mật đối với giá mua vào. Từ vựng tiếp theo đó là từ báo mủ. Bảo là bảo, mủ là mẫu. Báo mủ là bảo mẫu hoặc là người giúp việc. Tức là người giúp chúng ta làm việc nhà, chăm sóc trẻ em hoặc là chăm sóc người già. Câu ví dụ thứ nhất, 我家这个保姆很能干. Ủa chá, trợ cờ báo mụ, cô giúp việc này nhà tôi, khẩn nấng cạn, rất đảm đang. Ủa chá, trợ cờ báo mụ, khẩn nấng cạn. Câu ví dụ tiếp theo, khái dự khẩn sĩ khoan trợ vẩy báo mụ. Khái dự, đứa trẻ, khẩn sĩ khoan rất thích, trợ vẩy báo mụ, người bảo mẫu này. Khái dự khẩn sĩ khoan trợ vẩy báo mụ. Câu ví dụ tiếp theo, yào sư ý cửa lấn mang bú cửa lái, chiều chỉnh cửa báo mủ ba. Yào sư nếu như ý cửa lấn một mình, mang bú cửa lái bận không hết việc, chiều thì chỉnh cửa báo mủ ba tìm một người giúp việc đi. Yào sư ý cửa lấn mang bú cửa lái, chiều chỉnh cửa báo mủ ba. Từ vựng tiếp theo đó là từ báo sổ. Báo sổ có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là giữ hoặc là giấu, tức là giữ để cho không bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩa thứ hai của nó là bảo thủ, thủ cựu hoặc là cổ hủ, tức là thường để chỉ cái tư tưởng không chịu thay đổi hoặc là không theo kịp với trào lưu hiện đại. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là giữ hoặc là giấu để cho không bị tiết lộ ra ngoài. Và nó sẽ thường đi với từ chi mi hoặc là mi mi, tức là bí mật. Báo sổ mi mi, giữ bí mật. Họ nghiêm ngặt, bảo sổ giữ của gia chi mì, bí mật quốc gia. Các bạn lưu ý là bí mật quốc gia chúng ta không nói là của gia mi mi, mà nói là của gia chi mì nhé. Tha mân yến cửa bảo sổ của gia chi mì. Câu ví dụ tiếp theo, chưa cơ mi mì, tha mân bảo sổ lỡ chỉ sứ niến. Chưa cơ mì mì bí mật này, tha mân bảo sổ lỡ họ đã giữ chỉ sứ niến mấy chục năm rồi. Chưa cơ mì mì tha mân bảo sổ lỡ chỉ sứ niến. Câu ví dụ tiếp theo, chưa chuyện sự ý chính chuẩn chú trị, zài yế bảo sổ bú chú lỡ. Chưa chuyện sự chuyện này ý chính đã chuẩn chú trị chuyển ra ngoài, zài yế chấm chấm lơ là không bao giờ gì đó nữa. Báo sổ bú chủ là giữ kín được. Chà yế báo sổ bú chủ là không bao giờ giữ kín được nữa rồi. Chưa chuyện sự ý chính chuẩn chú trị, chà yế báo sổ bú chủ là. Và nghĩa thứ hai của nó là bảo thủ, thủ cựu, cổ hủ, thường để chỉ tư tưởng không chịu thay đổi hoặc là không theo với xu hướng hiện đại. Câu ví dụ thứ nhất, Ủa nữ bạn yêu sự ý cơ bị giáo báo sổ tờ nữ hái. Ủa nữ bạn yêu bạn gái tôi, sự ý cửa là một, bị treo báo sổ tờ nữ hái cô gái, bị treo báo sổ tờ, tương đối truyền thống, tức là một cô gái mang những cái tư tưởng khá là cũ và không chịu thay đổi, không chịu update theo cái xu thế hiện đại. Ủa nữ bạn yêu sự ý cửa bị treo báo sổ tờ nữ hái. Câu ví dụ tiếp theo, yào xiang pha trản, chiều bì xú, khờ phú báo sổ tờ sư xiang. Yào xiang muốn phát triển, chiều bị suy thì bắt buộc, khờ phú khắc phục, bảo sổ tờ sư xiang tư tưởng bảo thủ. Yào xiang phát triển, chiều bị suy khờ phú bảo sổ tờ sư xiang. Câu ví dụ tiếp theo, nì chưa cơ chi hoa, dễ thai bảo sổ lỡ bà. Nì chưa cơ chi hoa, kế hoạch này của bạn, dễ thai bảo sổ lỡ bà, cũng bảo thủ quá đấy. Nì chưa cơ chi hoa, dễ thai bảo sổ lỡ bà. Tức là cái kế hoạch này nó thiếu cái tính linh động, nó thiếu cái tính cập nhật với những gì hiện đại. Câu ví dụ tiếp theo, suy rán tha nén chi tả, sư xiang y tiá dễ bù báo sổ. Suy rán tha, tuy rằng ông ấy, nén chi tả, tuổi tác đã cao, sư xiang tư tưởng, y tiá dễ bù báo sổ, không hề cổ hủ chút nào. Suy rán tha, nén chi tả, sư xiang y tiá dễ bù báo sổ. Câu ví dụ tiếp theo, Ní zěn mě biěn de yuè lái yuè báo sổ lě? Ní zěn mě sao anh lại biěn de trở nên yuè lái yuè báo sổ lě, càng ngày càng bảo thủ thế? Ní zěn mě biěn de yuè lái yuè báo sổ lě? Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo vệ. Bảo là bảo, vệ là vệ, bảo vệ là bảo vệ, tức là dùng hành động cụ thể để bảo vệ, để cho cái gì đó nó không bị xâm phạm. Ban nãy ở trên chúng ta thấy từ bảo hộ nghĩa là bảo vệ, và ở đây chúng ta lại thấy bảo vệ là bảo vệ, nhưng mà bảo hộ là bảo vệ người hoặc là vật cụ thể, còn bảo vệ đây là bảo vệ những cái gì nó trừu tượng hoặc những cái gì đó nó mang tính chất lớn lao, ví dụ như là bảo vệ hòa bình chẳng hạn, hoặc là bảo vệ trật tự trị an, hoặc bảo vệ tổ quốc. Câu ví dụ thứ nhất, 全世界人民团结起来保卫和平。全世界人民，người dân trên toàn thế giới, đoàn kết chỉ lại, đoàn kết lại, bảo vệ, bảo vệ, hòa bình, hòa bình. 全世界人民团结起来，保卫和平。Câu ví dụ tiếp theo, 战士们用生命保卫祖国。战士们, các chiến sĩ, 用生命, dùng sinh mạng, bảo vệ祖国, bảo vệ tổ quốc.战士们用生命保卫祖国。Câu ví dụ tiếp theo, 节日期间社区要加强保卫。节日期间 trong thời gian lễ Tết, 社区khu phố 要加强 phải tăng cường 保卫保卫。节日期间社区要加强保卫。Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo hiểm, nghĩa thứ nhất là bảo hiểm và nghĩa thứ hai là đáng tin hoặc là an toàn. Với nghĩa thứ nhất, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Hiện tại, cơ chủng bảo hiểm đều có. Hiện tại, bây giờ, cơ chủng bảo hiểm đủ các loại bảo hiểm, đều có, đều có. Hiện tại, cơ chủng bảo hiểm đều có. Câu ví dụ tiếp theo, 我们全家都买了保险。我们全家, cả nhà tôi, 都买了, đều đã mua, 保险, bảo hiểm. 我们全家都买了保险. Câu ví dụ tiếp theo, 人寿保险很受老人关注. 人寿保险, bảo hiểm nhân thọ, 很受老人关注, rất được sự quan tâm của người già. 受谁的关注, là nhận được sự quan tâm của ai đó. 人寿保险很受老人关注.Câu ví dụ tiếp theo, 我姐姐在保险公司工作。我姐姐, chị gái tôi, 在保险公司工作, làm việc ở công ty bảo hiểm. 我姐姐在保险公司工作。Ban nãy chúng ta có từ 人寿保险, là bảo hiểm nhân thọ rồi. Tiếp theo chúng ta có 事业保险。事业là thất nghiệp, 事业保险, bảo hiểm thất nghiệp. 养老保险。Dưỡng lão là dưỡng lão, dưỡng lão bảo hiểm, bảo hiểm dưỡng lão. Y liao bảo hiểm, y liao là y tế, y liao bảo hiểm, bảo hiểm y tế. Sinh hủy bảo hiểm, sinh hủy bảo hiểm, bảo hiểm thai sản. Và nghĩa thứ hai của nó là đáng tin hoặc là an toàn. Thì ở nghĩa thứ hai này chúng ta ít sử dụng, mà chúng ta có từ vựng đó là từ bảo hiểm xiang. Bảo hiểm xiang là két sắt. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bảo xiên. Bảo xiên là giữ cho cái gì đó tươi, nói về thực phẩm hoặc là bảo quản cho tươi mới. Chúng ta có một số từ sau đây sử dụng từ bảo xiên. Bảo xiên múa, múa là cái màng, bảo xiên múa, màng bọc thực phẩm. Bảo xiên chi, chi là kỳ hạn, thời gian. Bảo xiên chi, thời hạn sử dụng đối với thực phẩm. Bảo xiên chi, chi là thuốc. Bảo xiên chi, chất bảo quản. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo dưỡng. Từ bảo dưỡng có hai nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất là dưỡng hoặc là chăm sóc đối với sức khỏe, sắc đẹp. Và nghĩa thứ hai là bảo dưỡng hoặc là giữ gìn một cái thứ gì đó. Trước hết với nghĩa thứ nhất đó là dưỡng hoặc là chăm sóc đối với lại sức khỏe hoặc sắc đẹp. Chúng ta có câu ví dụ thứ nhất. Tha tờ phí phu bảo dưỡng tờ hẳn hảo. Sự tha khăn chỉ lái bị sứ chỉ nén lính, nén chiên hẳn tua. Tha tờ phí phu, làn da của cô ấy, bảo dưỡng tờ hẳn hảo, dưỡng rất tốt hoặc là giữ gìn rất tốt. Sự tha khiến cho cô ấy, khăn chỉ lái trông có vẻ, bị sứ chỉ nén lính so với tuổi tác thật, nén chiên hẳn tua, trẻ hơn rất nhiều. Tha tờ phí phu, bảo dưỡng tờ hẳn hảo, sự tha khăn chỉ lái, bị sứ chỉ nén lính, nén chiên hẳn tua.Câu ví dụ tiếp theo, 女人要懂得享受生活, 要懂得保养自己. 女人, phụ nữ, 要懂得, phải biết hoặc là phải hiểu được, 享受生活, hưởng thụ cuộc sống. 享受 là hưởng thụ. 要懂得, phải biết, 保养自己, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình. 女人要懂得享受生活, 要懂得保养自己.Câu ví dụ tiếp theo, nǐ kàn láo nài nài, hóng quang mǎn miàn, báo yǎng tě tuō hǎo yǎ. Nǐ kàn bạn xem, láo nài nài, bà cụ, 红光满面，gương mặt hồng hào. Bảo dưỡng thật tốt hảo ạ, chăm sóc thật là tốt hoặc là giữ gìn thật là tốt, ý nói đến giữ gìn sức khỏe và dung mạo. Nǐ kàn, lão nại nái, hóng quang mạn miền, bảo dưỡng thật tốt hảo ạ. Và với nghĩa là bảo dưỡng hoặc là giữ gìn một thứ gì đó, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Nǐ de qǐ zhe, bảo dưỡng thật bú chuò. Nǐ de qǐ zhe, xe ô tô của bạn, bảo dưỡng thật bú chuò, giữ gìn khá tốt đó. Nǐ de qǐ zhe, bảo dưỡng thật bú chuò. Câu ví dụ tiếp theo, điện tử sơ bị, yào chú ý bảo dưỡng. Điện tử sơ bị là thiết bị, điện tử là điện tử. Điện tử sơ bị, thiết bị điện tử, yào chú ý, cần phải chú ý, bảo dưỡng, bảo dưỡng. Điện tử sơ bị, yào chú ý bảo dưỡng. Và như vậy là chúng ta đã đọc và phân tích xong các từ và các câu trong bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye!